Chương 1369, khái niệm xóa bỏ cùng hàng duy đả kích. Dùng khoa học thăng cấp khí tổng. Hoàn bảo đại đế khí tổng, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là khoa học kỹ thuật, thật là không tưởng tượng nổi. Ta nguyên lai còn tưởng rằng loại kỹ thuật này chẳng qua là nhân loại yếu mềm dùng để lười biếng dùng. Không nghĩ tới phát triển đến mức tận cùng lại sẽ có uy lực khủng bố như vậy. Lót bén chi vương chính ca ca, hắc, những thứ này lượng sản na cha thái tử có thế xa xa nói không tới khoa học cực hạn chấm gần đây chính đang nghiên cứu vũ khí hố đen. Cùng với vũ khí phản hố đen một đòn có thể tùy tiện phá hủy một cái tinh hệ Lost Benchy vương chính ca ca, mà tại trên vũ khí hố đen, còn có điều là khái niệm xóa bỏ cùng hàng duy đả kích khoa học phát triển, cơ hồ là vô cùng vô tận. Ta chính là ý dôn mạn, bệ hạ ngài nói thật hay a, ta gần đây đều sắp bị đám gia hỏa phe huyền học này đánh đối với khoa học mất đi lòng tin, mà ngài xuất hiện quả thật là giống như là trong đêm tối ngọn đèn chỉ đường a nương lấp lánh. Ngươi cao y tên Na Y gần đây không phải là tự xưng thiên tài sao, làm sao đơn giản như vậy liền mất lòng tin? Ta chính là ý dồn mạn, ta mới không có mất lòng tin, chẳng qua là tại theo trong phó bản nhìn thấy, thế giới ma cấm biểu hiện của đám ma thần biến thái kia sau, ta liền cảm thấy phải dựa vào khoa học đuổi tơ y đám gia hỏa trong nháy mắt hủy diệt thế giới này. Thật sự là quá khó khăn. Hoàn bảo đại đế khí tổng, trong nháy mắt diệt thế giới nghe lời ngươi ý. Những thứ kia ma thần sử dụng không phải là sức mạnh khoa học, cái này há chẳng phải là nói, võ học cũng chưa chắc không thể đạt tới cùng khoa học một dạng đỉnh phong. Lost Benchy vương chính ca ca, A đại đạo cùng biết không hợp, chấm mặc dù nghiên cứu là khoa học chi đạo, nhưng cũng sẽ không tự cao tự đại nói chỉ có khoa học mới là chân lý duy nhất thế gian. Lost Benchy vương chính ca ca, căn cứ chấm nghiên cứu, đám ma thần kia hẳn là sử dụng một ít phương pháp, theo dõi đến thế giới pháp tắc tồn tại. Sau đó đối pháp thì lại tiến hành sửa đổi, dùng thông tục một chút thuyết pháp, chính là tại thiên đạo bên trong để lại một cái cửa sau. Lót bén chi vương chính ca ca, cho nên, bọn họ mới có thể tùy tâm sở dục đối với bản thân thế giới tiến hành sửa đổi. Tại thời đại chiến quốc bên trong chư tử bách gia, cũng có đề xướng cùng đạo tương hợp cái khác không đề cập tới, chỉ nói tầng thứ liền so chô mở và tờ mò cờ tu y ma thần mạnh hơn nhiều. Lót bén chi vương chính ca ca. Mà vị khí tổng này, nếu như ngươi thật có thể dùng võ nhập đạo, đem võ đạo tăng lên tới tiếp cận thiên đạo tầng thứ, một quyền diệt vạn pháp cũng không phải là việc khó. Hoàn bảo đại đế khí tổng, một quyền diệt vạn pháp lúc này, khí thiên đế bỗng nhiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Dường như có một cánh mới cửa chính đang vì hắn rộng mở. Thật ra thì võ công tu luyện đến hắn tầng thứ, đã là trình độ cao vút, tại đi lên căn bản chính là một phiến hư không, căn bản vào không thể vào. Cho nên, chính ca ca lời nói này mặc dù không để cho khí thiên đế ngộ ra thần công tuyệt thế gì, nhưng là lại cũng để cho hắn thấy được tiến hơn một bước hy vọng. Hoàn bảo đại đế khí tổng, thiên đạo pháp tắc sao hắc, thì ra là như vậy. Hoàn bảo đại đế khí tổng, cảm ơn vị đạo hữu này chỉ điểm, ta được ích lợi không nhỏ a. Thật ra thì tu vi đến khí thiên đế mức độ, hắn đã sớm phát giác thiên đạo, hoặc có lẽ là thế giới pháp tắc tồn tại. Giống như hắn không có cách nào lấy chân thân hàng lâm cảnh khổ, cũng là bởi vì thế giới pháp tắc đang bài xích hắn. Cho nên ép đến hắn không thể làm gì khác hơn là làm ra thánh ma nguyên thai thứ này, để cầu đi vòng pháp tắc đối với hắn giam cầm. Nhưng là bây giờ, hắn lại phát hiện một cái độ khả thi mới. Đó chính là phân tích, lý giải loại này pháp tắc, sau đó một quyền nổ nó bảy lá chắn trạch nữ núi Bồng Lai, hoa hoa hoa hai vị đại đế vượt vượt thời không giao lưu. Đây quả thực là một cái thời khắc tính chất lịch sử a, ta thật là quá kích động. Hoàn bảo đại đế khí tổng, a đã có linh ngộ, ta cái này liền đi bế quan, tranh thủ tại trong vòng ngàn năm, hiểu được cảnh khổ pháp tắc bí ẩn nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc. Ho ho, nghe đến đó, Long Túc cũng không biết chính mình nên lộ ra biểu tình dạng gì. Theo lý thuyết, khí thiên đế nếu nói ra lời này, vậy thì đại biểu trong ngàn năm cảnh khổ đều không cần phải nữa lo lắng vị này khủng bố ma hoàng nguy hiếp. Nhưng là ngàn năm sau đây đến lúc đó khí thiên đế nói không chừng chính là chân thân phủ xuống như vậy mà nói cảnh khổ còn không bị hắn đánh thành cho a cháu bất quá. Ngay ta y Long Túc lo được lo mất, chính ca ca bỗng nhiên lại nói ra một câu, thiếu chút nữa đem hắn mật đều hù dọa phá rồi. Lost Benchy vương chính ca ca, bế quan ngàn năm nào có cái đó cần thiết trên tay nhân viên quản lý nhưng là có trong đa nguyên vũ trụ mạnh nhất siêu máy tính. Lost Benchy vương chính ca ca, ngươi chỉ yêu cầu đem võ học của mình cùng với đối với cảnh khổ pháp tắc lĩnh ngộ giao cho hắn, nói không chừng trong vòng mấy tiếng, hắn là có thể đem câu trả lời cho ngươi tính ra hoàn bảo đại đế khí tổng, nha nhân viên quản lý, ngươi thật có thể làm được loại sự tình này vẫn còn chưa kịp trả lời. Long Túc liền phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, nhân viên quản lý không muốn a ngài nếu quả như thật làm như vậy rồi, chúng ta cảnh khổ không thở. Cảnh cung diệt cảnh cũng đều phải hết thệ xong đời nha, ta cầu ngài ngàn vạn lần không nên giúp cái đó khí thiên đế A-O-T.